Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42, ngươi là Liệt Thanh tiểu đệ chứ? Xong đời, làm sao lại xong đời? Bạch Sách cau mày hướng cái tên này gọi Hạ Lan tiểu cô nương nhìn lại thời điểm. Cái này gọi là Hạ Lan mặt trên tác thì là xuất hiện một bộ cực kỳ hồn nhiên ngây thơ biểu tình. Nhìn Bạch Sách mỉm cười nói, "Hảo ca ca, ngươi mới vừa nói gì nha? Nhân gia làm sao không có nghe rõ ràng đây tương đương?" Bạch Sách trầm ngâm một hồi về sau, cũng là nhếch nhếch miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, "Tiểu bằng hữu, tiểu cô nương." Mà cũng liền ở Bạch Sách câu này nói vừa xong, cái kia ở Bạch Sách trước mặt Hạ Lan, con mắt đột nhiên một đạo ngân quang hiện lên. Bạch Sách nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, chỉ bất quá, Liệt Thanh ở ghé vào chính mình thân sau đây là đang run rẩy gì đây? Cùng một bú đồ giống nhau, Bạch Sách vừa quay đầu lại, liền thấy Liệt Thanh vẻ mặt thống khổ cắn răng, hai tay ôm lấy thân thể, môi phát bạch, cả người thân thể cũng là bắt đầu điên cuồng run run. Ngươi làm sao? Ngươi lãnh à? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn mình sau lưng Liệt Thanh đảo. Cái này đại thái dương ở đỉnh trên treo đây, lại là đại chính ngọ đầu. Nhiệt độ không khí này không có 30 độ cũng có 27-28. Liệt Thanh tắc thì là nhìn Bạch Sách, cắn răng tốn sức mỗi chữ mỗi câu run run nói, lãnh, lãnh, a. Làm Bạch Sách quay đầu thời điểm, liền gặp được cái này ở chính mình đối diện Hạ Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn. Bạch Sách cau mày một cái, cúi đầu xem hạ cái kia vẻ mặt kinh ngạc Hạ Lan về sau, cũng là nói thẳng, tiểu bằng hữu, vừa rồi ta không đúng, ta vừa rồi miệng tiện, bất quá, ta còn có việc, muốn đi trước. Nói xong Bạch Sách vừa xoay người đi liền, cái này hôm qua muộn lúc đầu uống nhiều, hôm nay dậy liền muộn, hiện tại cũng nhanh đến tập hợp thời gian, ở không được nhanh bị muộn rồi. Bạch Sách xoay người hướng về phía trước phương hướng đi vài bước sau, thân sau đột nhiên lại là một hồi cắn răng nghiến lợi cười duyên nói, hì hì, ngươi còn muốn đi, ngươi đi được sao? Theo đạo này mang theo uy hiếp tiếng cười qua về sau, Bạch Sách thân thể giật mình tại chỗ, theo về sau, Bạch Sách cũng là cau mày vẻ mặt kỳ quái nhìn cái kia sau lưng Hạ Lan nói, ngoặc kép chấm chấm, ta đi à? Bạch Sách vẻ mặt mộng bức, tại sao mình đi không được? Muốn không ở cho ngươi đi vài bước. Bạch Sách mộng bức, cái này Hạ Lan cũng mộng rơi, hơi hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, nhìn cái này không phản ứng chút nào Bạch Sách, mà này lúc, cái kia nguyên bản đứng tại chỗ đánh run run Liệt Thanh, đột nhiên trực tiếp nằm trên đất, toàn thân co lại thành một đoàn, thân thể cũng bắt đầu di chuyển hiện một loạt kim quang. À, phải gió à, phải gió à, Hạ Lan tỷ, dừng tay à. Liệt Thanh cái kia thống khổ tiếng kêu ở mảnh địa phương này vang lên. Không xa chỗ cũng không thiếu ngoại viện học sinh vẻ mặt tò mò nhìn nơi đây. Bạch Sách không biết phát sinh cái gì, đang trầm ngâm một hồi về sau, Bạch Sách sờ mũi một cái vẻ mặt lúng túng nói, nếu như không có chuyện gì, ta thật đi. Hạ Lan như trước vẻ mặt kinh ngạc ngắm Bạch Sách, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phục hồi tinh thần lại. Chuyện này, cái này không thể a. Nếu không phải cái kia bên cạnh Liệt Thanh vẫn còn ở mắng nhiếc kêu thảm thiết, Hạ Lan thật lấy vì năng lực của mình không hữu hiệu. Nhưng vấn đề là, người này làm sao có thể một chút việc cũng không có. Coi như là tướng Vũ Linh tu luyện giả cũng không thể có thể như vậy như không có việc gì a. Tẫn quan tâm chính mình sợ làm bị thương cái này chỉ có tứ tinh Vũ Linh ngoại viện học sinh. Không có toàn lực, thế nhưng, lúc đầu Hạ Lan chuẩn bị mở miệng nói gì thời điểm, Hạ Lan mắt tắc thì là đột nhiên phiêu hướng xa chỗ. Theo về sau, Hạ Lan cũng là cắn răng một cái hướng về phía Bạch Sách lạnh rên một tiếng về sau, trực tiếp theo Bạch Sách đỉnh đầu bay ra ngoài. Trước khi đi cũng là cười lạnh nói, coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn. Oa, cái này tiểu thí hài biết bay à. Ngươi thấy không, Liệt Thanh, Bạch Sách chỉ vào cái kia bay ra ngoài thân ảnh hướng về phía bên cạnh Liệt Thanh cả kinh nói. Bất quá, kêu xong về sau, Bạch Sách mình cũng là sững sờ xuống. Có thể bay dường như không có gì. Cứ tới nơi đây một cái nhiều tháng cũng không gặp người bay qua. Nhưng cái này dù sao cũng là huyền huyễn thế giới. Bất quá, theo Bạch Sách một câu nói, cái kia bay ra ngoài xa mấy chục mét Hạ Lan đột nhiên dừng ở giữa không trung. Vốn định quay đầu nói chút gì, thế nhưng cũng không quay đầu lại. Thân thể kia bị tức run rẩy mấy hạ về sau. Cái này Hạ Lan cuối cùng cũng là cắn răng nghiến lợi nói. Ta nhớ kỹ ngươi, dứt lời cái này Hạ Lan trực tiếp bắt đi. Nhìn rất nhanh bay ra chính mình trong tầm mắt Hạ Lan. Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Thật là kỳ quái tiểu cô nương a, tính khí như thế táo bạo, sẽ không phải là cái gì bệnh tâm thần người bệnh đi. Ở Bạch Sách nhíu suy nghĩ thời điểm, bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là kêu thảm. Ca, người cứu mạng a! Bạch Sách quay đầu, nhìn cái kia nằm trên đất co lại thành một đoàn Liệt Thanh. Cũng là bĩu môi, người cái này không được hảo đoan đoan mà. Cứu cay rắm, Bạch Sách chờ Liệt Thanh chính mình xuất đan thuốc về sau. Cũng là nhìn Liệt Thanh hiếu kỳ nói. Cái này tiểu thí hài ai vậy? Đem ngươi hù dọa thành cái này hùng dạng. Liệt Thanh tay trên xuất hiện một viên đan dược, chiến chiến nguy nguy bỏ vào trong miệng của mình về sau. Nhìn Bạch Sách vẻ mặt u oán nói, có thể không sợ mà, không sợ người bị nàng treo ngược lên rút ra. Ở Liệt Thanh đem đan dược bỏ vào trong miệng thời điểm, Liệt Thanh tắc thì là nhớ tới cái gì liếc mắt. Nhìn Bạch Sách vẻ mặt ngạc nhiên nói, ca, ngươi vừa rồi vì sao một chút việc tình cũng không có? Bạch Sách nhức đầu cau mày nói, chuyện gì? Liệt Thanh nhìn chằm chằm Bạch Sách một hồi về sau, cái này mới nuốt nước miếng, gương mặt sùng bái nói, không hổ là tiền bối a. Lại ở kể một ít Bạch Sách nghe không hiểu nói. Bạch Sách cũng là lắc đầu nhìn Liệt Thanh nói, ngươi có việc không có việc gì? Không có chuyện. Ta đi, ta sắp đến trễ. Liệt Thanh ngồi ở trên đất thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau. Cũng là gật đầu nói, không có việc gì, ta nghỉ một lát là được. Bất quá, Bạch Sách ca, một hồi như ngươi còn thấy Hạ Lan tỷ nói, ngàn vạn đừng chiêu nàng. Đối với Liệt Thanh lời nói, Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt vô tội nói, ta lúc đầu cũng không chiêu nàng a. Ai biết một câu tiểu thí hài, cho nàng khí thành cái dáng vẻ kia, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì nàng lúc đầu cũng không phải tiểu thí, nàng lúc đầu cũng không phải hài tử a, nàng năm nay 23 a, nàng sở dĩ cái dáng vẻ kia là bởi vì có bệnh. Liệt Thanh cũng là bĩu môi nói, Bạch Sách cũng là sững sờ, theo sau cũng là mặt sắc cổ quái nói, trẻ đầu bạc tóc. Ải nhân chứng, nội tiết mất cân đối, ngoặc kép chấm chấm. Dù sao, ca, ngươi đừng chiêu nàng. Ngoài ra, Hạ Lan tỷ kỳ thực cũng tốt vô cùng. Ngoại trừ có chút điêu ngoa tùy hứng một ít. Thế nhưng làm người còn là tốt vô cùng. Liệt Thanh vẻ mặt thống khổ hoạt động bả vai. Cái cổ, Bạch Sách làm sao có thể chủ động chiêu chọc người. Thấy Liệt Thanh không có chuyện gì về sau, cũng là gật đầu, độc tự hướng địa điểm tập hợp đi tới. Chỗ tập hợp là ở ngoại viện một mảnh thao trường lên. Bình thường nơi này là mở đại hội thì mới dùng địa phương. Mà ở trong giáo trường, hiện tại đã có chí ít mấy trăm người cùng đợi. Cái này mấy trăm người toàn bộ đều là năm nay nội viện tân sinh. Đương nhiên, những thứ này nội viện tân sinh lúc trước cũng không phải là ngoại viện học sinh, mà là theo từng cái địa phương trên liền đi qua nội viện chắc thí tiêu chuẩn. Trực tiếp tiến nhập nội viện học sinh thiên tài, Bạch Sách mới vừa đi tới cái này giáo trường cửa chính. Còn không có chờ bốn chỗ nhìn một cái, bên cạnh liền góp đi lên mấy người cười hì hì nói. Bạch Sách đại ca, ngài tới a, chúng ta nghĩ ngài là không phải hôm qua muộn uống nhiều. Bây giờ còn chưa rời giường, chuẩn bị đi gọi hạ ngài đây. Bạch Sách mặt sắc cổ quái nhìn một cái này bên cạnh góp đi lên người, đều là Bạch Sách người hết sức quen thuộc. Mấy người này chính là một tháng trước cùng chính mình cùng nhau tham gia cuối cùng thi học kỳ đồng. Thời thi được top 10 ngoại viện học sinh, ngay lúc đó top 10 đại đa số đều là nắm pháp hội người. Dù sao chỉ có ở ngoại viện thực lực xuất chúng người mới có thể tiến nhập nắm pháp hội. Mà ở nửa tháng trước, Liệt Thanh ở phế khoang bão nổi thời điểm, những thứ này người đại bộ phận cũng đều ở. Cho nên cũng bởi vì cái này nguyên nhân, tạo thành những thứ này người liếm cẩu dáng dấp. Đối với thái độ của những người này, Bạch Sách nhưng thật ra không có cảm giác gì, chỉ là gật đầu, trong đám người này làm cho. Bạch Sách nhưng thật ra không có phát hiện trọng Tôn Văn Diệu thân ảnh. Vưu Thiên Hà lui viện, thế nhưng trọng Tôn Văn Diệu không có, chân không có việc gì. Tự nhiên cũng liền không ảnh hưởng trọng Tôn Văn Diệu tới. Bạch Sách nhìn quanh bốn phía một cái về sau. Tắc thì là ở cách đó không xa một đám người trong đống phát hiện trọng Tôn Văn Diệu. Trọng Tôn Văn Diệu chính ở trong đám người len lén cẩn thận đánh giá Bạch Sách. Thấy Bạch Sách nhìn mình về sau. Trọng Tôn Văn Diệu tắc thì là nhanh lên đem đầu lạc hướng địa phương khác. Phòng trừng cái kia muộn tình huống. Thực sự là đem trọng Tôn Văn Diệu sợ mất mật. Nhiều như vậy người a. Bạch Sách nhìn ở trên quảng trường người cũng là không khỏi cảm thán đạo. Mà chu vi niệm pháp hội nhân cũng là lập tức gật đầu nói. Đúng vậy a, bọn họ cơ bản trên đều là tám đại vương người trong tộc. Hôm qua đến Vô Song Thành, sáng sớm hôm nay liền tới. Bạch Sách gật đầu. Chuẩn bị tìm một chỗ chậm rãi chờ đợi thời điểm. Sau lưng đột nhiên một hồi thanh âm nói. Này, tiểu tử, ngươi là Liệt Thanh tiểu đệ đúng đi. Hắc, gì ngoại ý, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.